có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.